Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481. Chương 481. Lục Y Tinh Linh. Ở đáp ứng rồi rượu phòng lão bản dự thi sau, Yorukami cùng hắn ký hợp đồng. Nội dung rất đơn giản, nếu như Yorunokami sáng tác chủ đề cong thành công trúng tuyển, như vậy lấy được tất cả có thể giao dịch trò chơi ban thưởng. Nhất định phải toàn bộ giao cho rượu phòng lão bản. Về sau Yorunokami hướng rượu phòng lão bản đưa ra rồi một hệ liệt yêu cầu. Đầu tiên là một cái phòng thu âm, bởi vì hắn cần muốn ở bên trong tiến hành sáng tác cùng với ca khúc luyện tập. Này một điểm rượu phòng lão bản lúc này đáp ứng, nói cho Yorunokami sớm đã vì hắn chuẩn bị tốt rồi, đồng thời sắp xếp xong xuôi trợ thủ đến hiệp trợ hắn sáng tác. Cũng an bài hắn xuất hành cùng yêu cầu. Này yêu cầu thứ hai, Yorunokami cần muốn một đài cabin kho trò. Dù sao, chinh chiến châu Á chủ đề khúc, nội dung nhất định phải phù hợp trò chơi chủ đề. Cho nên hắn nhất định phải tận khả năng nhiều đối trò chơi tiến hành hiểu rõ. Này một điểm rượu phòng lão bản cũng không chút do dự đáp ứng rồi. Cũng chuẩn bị vì Yorunokami an bài một chỗ ở mới. Bất quá Yorunokami cự tuyệt rồi, bởi vì ở hắn xem ra, chỗ nào đều như thế, nơi này đồng dạng có thể ở lại. Về phần cabin kho trò, trực tiếp vận đến liền có thể. Rượu phòng lão bản mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng đáp ứng rồi. Đang thỏa mãn rồi hai cái này yêu cầu sau, Yorunokami biểu thị chính mình tạm thời không có yêu cầu khác rồi. Rượu phòng lão bản nghe nói, biểu thị có bất luận cái gì nhu cầu cũng có thể liên hệ hắn. Sau đó liền đứng dậy rời đi rồi rượu phòng. Ở rượu phòng lão bản sau khi đi, Yorunokami đi vào trong phòng, mở ra máy tính bắt đầu du lịch chinh chiến trang chủ thiếp mời. Này diễn đàn là Yorunokami gặp qua người chơi dính tính cao nhất diễn đàn rồi. Người chơi đều 10 phần sinh động, mà lại nơi này cũng có rất nhiều người chơi sửa sang lại trò chơi bối cảnh. Cùng với trò chơi công lược, đây đối với hắn tiếp xuống sáng tác 10 phần có trợ giúp. Nhìn một chút, Yorunokami dần dần nhập thần rồi. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, đem Yorunokami từ tụ tinh hội thần trạng thái bên trong tỉnh lại. Đứng dậy đi đến trước cửa, mở ra cửa, xuất hiện ở ngoài cửa là một tên ăn mặc Âu phục, biểu lộ nghiêm túc trung niên nam tử. Ngài cabin kho trò đến rồi, hiện tại cần muốn đưa vào đi sao? Lúc này nam tử nghiêng người sang, lộ ra rồi sau lưng mấy tên cabin kho trò lắp đặt nhân viên công tác. Yorukami nghe nói, lúc này gật đầu, nhường ra đường tới, nhân viên công tác dơ lên cabin kho trò linh bộ kiện vào nhà sau. Đứng ở cửa ra vào Âu phục nam tử mở miệng lần nữa nói. Nokami các hạ, ta gọi Masumoto, tiếp xuống đến do ta phụ trách ngươi hành trình. Thừa dịp nhân viên công tác đang lắp đặt cabin kho trò, hiện tại phải chăng muốn đi phòng thu âm nhìn xem? Yorunokami không nghĩ tới rượu phòng lão bản an bài nhanh chóng như vậy. Lúc này mới ký hiệp ước bao lâu, hết thảy vậy mà đều đã sắp xếp xong xuôi. Đã sớm ngờ tới chính mình sẽ đã đồng ý sao? Yorunokami thầm nghĩ đến, tốt, đi xem một chút a. Trầm tư một lát sau, Yorunokami ngẩng đầu nhìn Masumoto mở miệng nói. Ở Masumoto dẫn đầu xuống, Yorunokami ra rồi rượu phòng. Bên ngoài đã có một chiếc năm nay kiểu mới nhất treo hoạt động bằng từ tính ảo ảnh xe ở chờ. Lên xe, Masumoto ngồi ở Yorunokami bên cạnh, bắt đầu hướng hắn giới thiệu phòng thu âm tình huống. Ở Masumoto nói đến, rượu phòng lão bản vì để cho hắn tốt hơn sáng tác, đã bao xuống rồi một tòa đỉnh cấp phòng thu âm. Trong vòng một tháng, đến lúc đó hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tiến về. Này không khỏi để Yorunokami lần nữa cảm khái, kẻ có tiền thế giới, thật là tốt tùy hứng a. Dù sao lúc trước chính mình đỉnh phong nhất thời điểm đều không có loại đãi ngộ này. Lúc đó công ty cho phân phối cùng hiện tại hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lại không nghĩ rằng vậy mà ở trước khi chết thể nghiệm được. Nửa hơn tiếng đồng hồ lộ trình, Masumoto mang theo Yorunokami đi đến rồi sớm đã bao xuống phòng thu âm. Đã thu đến thông báo nhân viên công tác lúc này ra nghênh tiếp. Cũng mang theo Yorunokami bắt đầu ở bên trong tham quan bắt đầu. Nokami, các hạ, có muốn thử một chút hay không hiệu quả? Lúc này, trợ thủ Masumoto mở miệng nói. Yorunokami gật rồi lấy đầu. Trong lòng không khỏi hiện lên một tia rung động. Hắn yêu quý âm nhạc, nhưng là bởi vì ốm đau quấy nhiễu. Hắn đã có thời gian một năm không có đi đụng vào chính mình yêu quý nhất sự vật rồi. Giờ phút này trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy kích động. Đi theo Masumoto tiến vào phòng thu âm nội. Ở nhân viên công tác hỏi thăm dưới, Yorunokami chút rồi một đầu chính mình mới ra nói lúc đó viết ca khúc. Đứng ở điện dung trước ống nói, theo lấy quen thuộc giai điệu vang lên. Ca từ đã ở đỏ óc bên trong hiện lên. Giai điệu tiếp cận ca từ. Yorunokami hơi chút mở ra cái miệng. Thần sắc vô cùng đầu nhập. Làm âm thanh từ miệng bên trong tuế phát thời điểm. Cái cưa Yorunokami lại trở về rồi. Hắn tiếng ca khi thì kích tình bành trướng. Như biển cả cuồn cuộn bọt nước. Khi thì u buồn bi thương uyển chuyển động lòng người. Khi thì lại như khe núi bên trong róc rách nước chảy. Lại khi thì u buồn bi thương. Tiều tụy khuôn mặt, da bọc xương cốt thân thể gầy yếu. Nhưng là âm thanh bên trong lại bao hàm hắn đối âm nhạc vô cùng yêu quý. Lồng ngực bên trong dấy lên là đối âm nhạc chân thành tha thiết yêu quý. Giờ khắc này, hắn là chủ giác, càng là thế giới trung tâm. Lúc này, chẳng những là Yorunokami, cho dù là trợ thủ Masumoto cùng nhân viên công tác cũng đều đắm chìm ở rồi Yorunokami tiếng ca bên. Trong, làm giai điệu kết thúc một khắc này, tất cả mọi người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Khục, khục, lúc này, Yorunokami đột nhiên sắc mặt tái mét ngồi xổm ở trên đất. Bắt đầu nôn ra máu, thấy như vậy một màn. Masumoto vội vàng tiến lên, đồng thời quay đầu hô nói, gọi xe cứu thương, không cần, ta không có chuyện, nôn mấy ngụm liền tốt rồi. Yorunokami lau sạch vết máu ở khóe miệng, khoát tay áo, ngươi tình huống không thể lạc quan, ta cảm thấy ngươi vẫn là thoái thác lão bản yêu cầu tương đối tốt. Nhìn qua Yorunokami, Masumoto không khỏi nhíu mày nói. Yorunokami từ miệng túi bên trong lôi ra rồi nhiều nếp nhăn, bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Đem nó đưa cho Masumoto. Ta nhất định phải đáp ứng. Đây là cơ hội duy nhất rồi. Tiếp nhận bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Mở ra sau khi liếc nhanh mấy lần. Masumoto không khỏi ngây ngẩn cả người. Giờ phút này hắn cũng rõ ràng rồi. Vì cái gì Yorunokami sẽ nói như vậy? Cuối cùng sinh mệnh kính dâng cho ta chỗ yêu quý âm nhạc. Dù là không cách nào thành công, ta nghĩ chính mình cũng sẽ không hối hận. Lúc này Yorunokami mở miệng lần nữa nói, ta sẽ cố gắng hết sức trợ giúp ngươi. Masumoto nghe nói, hơi chút trầm mặc rồi chốc lát sau, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, tạ ơn. Yorunokami gật rồi lấy đầu, khẽ mỉm cười. Dáng chồng đỡ lấy đứng người lên, nghe được Yorunokami tiếng nói đều trở nên 10 phần khàn khàn. Masumoto không khỏi mở miệng nói, Yorunokami các hạ, hôm nay đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng mai lại đến. Nghe nói lời này, Yorunokami biểu lộ không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là nhịn không được siết chặt nắm đấm. Liền ca hát với ta mà nói đều trở nên xa xỉ như vậy rồi sao? Dạng này ta nên như thế nào đi thắng được thắng lợi? Nghĩ đến nơi này, Yorunokami vẻ mặt trở nên kiên quyết. Ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ta thời gian không nhiều lắm. thân thể sẽ chỉ càng ngày càng kém, lại nghỉ ngơi cũng vô dụng. Nghe nói lời này, Matsumoto thở dài rồi một hơi, cũng không ngăn cản nữa, nhưng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này đứng ở hai người bên cạnh một tên mập mạp nhân viên công tác tiến lên mấy bước. Nhỏ giọng nói, Nokami các hạ, ngươi là muốn tham gia chinh chiến chủ đề khúc thu thập thi đấu à? Yorukami nghe nói, ngạc nhiên gật đầu, nếu như ngươi thân thể không thoải mái nói, vì cái gì không đi trong trò chơi luyện tập cùng sáng tác ca khúc? Nên biết rõ chinh chiến thế nhưng là 100% độ mô phỏng thực tế trò chơi. Thậm chí ngươi ca khúc cũng có thể lấy ở trong trò chơi thu. Lời nói này để Yorunokami thân thể chấn động, lúc này mở miệng hỏi nói, trong trò chơi thật có thể chứ? Có thể à, nếu như ngươi cần muốn chuyên nghiệp trừ tạp âm thiết bị. Trò chơi thương thành bên trong có lẽ cũng có bán, ở trong đó vật phẩm rất tạp, ngươi có thể đi tìm xem. Nhân viên công tác tiểu bàn vẻ mặt thành thật trả lời nói. Lời nói này để Yorunokami nội tâm lần nữa kích động rồi lên. Đi, trở về, Matsumoto nghe nói, cười lấy gật rồi lấy đầu. Hắn đồng dạng là chinh chiến người chơi, cho nên hắn biết rõ, này một điểm hoàn toàn có thể thực hiện, chỉ là trước đó hoàn toàn không nghĩ tới mà thôi. Lần nữa trở lại rượu phòng lầu hai gian phòng, mặt trong cabin kho trò đã gắn xong tất. Ngang ở bên cạnh bàn làm việc bên góc tường, Yorunokami thấy thế, quay đầu nhìn qua trợ thủ Matsumoto mở miệng nói, ngươi đi về trước đi, ta tạm thời không chết được. Yên tâm, Matsumoto nghe nói, gượng cười, nhưng vẫn là gật rồi lấy đầu, ta liền ở lầu trên, có chuyện tùy thời có thể lấy hô ta. Nói xong Matsumoto liền đi ra khỏi phòng, cũng mang lên rồi môn. Ở Matsumoto sau khi rời đi, Yorunokami hưng phấn đi đến cabin kho trò trước, mở ra rồi cabin cửa, nghiêng người chui vào, theo lấy cabin cửa đóng kín, dịch dinh dưỡng mực nước tăng lên. Yorunokami lần nữa tiến vào đến rồi kia phiến chinh chiến thế giới. Phần thiên thành, Yorunokami bóng dáng hiện lên, nắm rồi nắm quyền. Cảm thụ được trong cơ thể dư thừa tinh lực cùng tràn ngập lực lượng toàn thân. Yorunokami vẻ mặt hưng phấn. Hiện thực bên trong tất cả, trói buộc, tại lúc này biến mất. Ở chỗ này, hắn xác thực có thể thỏa thích thi triển quyền cước. Hắn biết rõ thời gian của mình đã không nhiều lắm. Cho nên hắn hiện tại được hết nhanh đi tìm kiếm một cái yên lặng. Mà lại thích hợp ca khúc sáng tác địa phương mới được. Nghĩ đến nơi này, Yorunokami mở ra rồi chinh chiến chính thức diễn đàn. Mở rồi thứ nhất hỏi thăm thiếp, hướng tất cả người chơi trưng cầu ý kiến. Rất nhanh, diễn đàn người chơi liền cho rồi hồi phục. U ám rừng rậm, vùng rừng rậm này ở các người chơi miêu tả bên trong. Là một tòa trừ rồi thực vật không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại rừng rậm. Nội bộ hoàn cảnh yên tĩnh âm u. Cùng hắn chỗ nói yêu cầu 10 phần tương xứng. Khi lấy được tọa độ sau, Yorunokami ra khỏi thành, bắt đầu dựa theo các người chơi đánh dấu tọa độ, hướng lấy mục tiêu địa điểm đi đến, chuẩn bị bắt đầu hắn sáng tác, cũng là cuối cùng thề sống chết đánh cược một lần. Sau đó mấy ngày, đi ngang qua u ám rừng rậm người chơi luôn có thể nghe được nội bộ truyền đến ca hát âm thanh. Vì rồi sáng tác ra một đầu có thể làm cho mình hài lòng chinh chiến chủ đề khúc. Yorunokami toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Hiện thực bên trong thân thể một ngày sau một ngày suy yếu. Nhưng là Yorunokami tinh thần lại một ngày sau một ngày sung mãn. Thậm chí dựa vào dịch dinh dưỡng chèo trống. 24 tiếng đồng hồ vùi đầu vào rồi ca khúc sáng tác bên trong. Mặc dù thân ở hư ảo thế giới, nhưng là hết thảy đều như vậy chân thực, không có người quấy rầy, chỉ có cây cối cùng hoa cỏ cùng với yêu quý nhất âm nhạc làm bạn. Cuộc sống như vậy ở Yorunokami xem ra, rất phong phú, rất thỏa mãn. Một ngày này, Yorunokami ở đơn giản ăn sau, móc ra rồi chính mình khúc phổ, đứng ở một khỏa chọc trời cây lớn bên cạnh, lần nữa bắt đầu rồi chính mình ca hát, thường thường đối khúc phổ tiến hành sửa chữa. Lúc này bên cạnh cây lớn bỗng nhiên run run, vẩy xuống trong suốt màu xanh nhạt điểm sáng. Sau đó ở Yorunokami kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tên người khoác màu xanh lá lụa mỏng nữ hài chậm rãi từ màu xanh lá điểm sáng bên trong hiện lên. Nữ hài thoạt nhìn ước chừng mười mấy tuổi, chớp mắt to lộ ra mười phần đáng yêu. Giờ phút này nàng chính một mặt tò mò nhìn Yorunokami, tầm mắt sáng ngời có thần. Đây là Yorunokami lần thứ nhất ở trong trò chơi nhìn thấy trừ NPC cùng người chơi bên ngoài sinh vật. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra rồi hiếu kỳ. Êm tai, lúc này, nữ hài bỗng nhiên hưng phấn hô lớn một tiếng. Sau lưng đột nhiên lóe ra một đôi trong suốt cánh, bắt đầu vòng quanh Yorunokami xoay quanh bay múa. Êm tai, Lục Y rất ưa thích. Một bên bay, nữ một bên hài tử hưng phấn kêu gào. Cái kia, có chuyện gì không? Yorunokami ngạc nhiên hỏi nói. Lục Y ưa thích ngươi. Lục Y muốn nghe ngươi ca hát. Ở Yorunokami kinh ngạc tầm mắt bên trong, ở Lục Y bỗng nhiên nhào tới Yorunokami trong ngực, hưng phấn hô nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.